Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đánh ngươi cái đầy mặt nở hoa. Chú khí sư đúc khí thời điểm, nắm trong tay hỏa hầu, sử dụng vật liệu, thậm chí là tôi vào nước lạnh thời gian, đều có thể quyết định thanh vũ khí này phải chăng có được hiệu quả đặc biệt. Nắm giữ có dạng gì hiệu quả đặc biệt? Tỷ như nói Diệp Bách trong tay thanh này gọi là phệ khí hoàn trung phẩm thiên khí. Từ cái tên phía trên, cũng có thể thấy được hắn có được loại nào hiệu quả đặc biệt. Cái gọi là phệ khí, có lẽ xưng là phệ lực càng thêm thỏa đáng, bởi vì hắn tại chạm đến thân người chi thể thời điểm. Liền sẽ bộc phát ra một cỗ cực mạnh thôn phệ chi lực. Đem người tu luyện này băng lực tu vi. Tại một cái thời gian cực ngắn bên trong thôn phệ hầu như không còn. Đương nhiên, vũ khí hiệu quả đặc biệt là từ người tu luyện bản thân băng lực tu vi quyết định. Một cái đại băng lực người tu luyện, tay cầm phệ khí hoàn, tất nhiên cũng là không thể nào thôn phệ một tên bạo băng lực thượng vị già. Mà lại phệ khí hoàn này còn có một cái trọng yếu tính đặc thù. Đó chính là không cần tiếp xúc người tu luyện làn da. Tỷ như nói lúc này Diệp Băng cầm trong tay vũ khí, cùng phệ khí hoàn tiếp xúc ở cùng nhau, đồng dạng có thể thông qua chuôi này vũ khí, thôn phệ đối thủ băng lực. Mặt ngoài, Diệp Băng băng lực do Diệp Bách kém một cái đại giai còn có còn lại. Cho nên Diệp Bách căn bản cũng không có hoài nghi tới chính mình phệ khí hoàn này hiệu quả đặc biệt. Sẽ không công mà lui. Tiếp đó, liền để Diệp Băng tiểu tạp chủng này thử một chút mất đi băng lực tư vị đi. Xem ra Diệp Bách này cũng là có thu tất báo hạng người. Vừa rồi Diệp Băng phế bỏ Diệp Kim Đan Điền, để kỳ thành vì một tên phế nhân. Hiện tại Diệp Bách lấy kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân. Cũng muốn để Diệp Băng nếm thử mất đi băng lực tư vị. Có lẽ đối Diệp Băng người như vậy mà nói, làm 8 năm phế vật vật. Một khi đạt được lực lượng, sau này rất nhanh mất đi, cái này so Diệp Kim còn muốn thống khổ mấy lần đi. Không thể không nói Diệp Bách này tâm tính cực kỳ ngoan độc. Kế tiếp, hắn cần làm, chính là lẳng lặng chờ đợi Diệp Băng băng lực bị thôn phệ hầu như không còn. Trở thành phế nhân một khắc này, ngay tại lúc sau một khắc, Diệp Bách sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Bởi vì khống chế phệ khí hoàn hắn đã là phát hiện. Vô luận cái kia phệ khí, hiệu quả đặc biệt như thế nào thôi phát. Vậy mà không có có thể thôn phệ đến Diệp Băng một tơ một hào băng lực. Diệp Bách cái này giật mình thật là không như bình thường. Phệ khí hoàn vô công. Hắn chỉ tại cùng phụ thân của mình. Cũng chính là cái kia Diệp gia gia chủ Diệp hồi lúc tỷ thí gặp được. Mà cái kia vị phụ thân. Thế nhưng là đường đường bản mệnh băng lực tu vi a. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Bách đều có chút hoài nghi trước mắt cái này gọi Diệp Băng tiểu tử. Có phải hay không đang giả heo ăn hổ, lấy đường đường bản mệnh băng lực cường giả, đang trêu đùa chính mình, dù sao chỉ có tại chênh lệch một cái đại giai tình huống dưới. Phệ khí hoàn mới có thể cực khổ mà vô công. Liền xem như một chút cao cấp bạo băng lực người tu luyện gặp phải tình huống như vậy. Băng lực hoặc nhiều hoặc ít cũng là lại nhận một chút ảnh hưởng. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ngay tại Diệp Bách trong lòng Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Hắn trong tai đột nhiên truyền đến một đạo ẩn chứa không hiểu ý vị cười khẽ thanh âm. Chính là Diệp Băng phát ra. Hô, lại xuống một khắc, Diệp Bách ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn chợt phát hiện, trong mắt của mình đang có lấy một vòng nhạt hào quang màu xanh lam càng ngày càng gần. Thẳng đến hung hăng đánh vào phía bên phải của hắn trên gương mặt. Cạch, một đạo để cho người ta ghê răng thanh âm đột nhiên truyền ra. Là thật để cho người ta ghê răng, bởi vì tại đạo kia nhạt hào quang màu xanh lam một kích phía dưới. Diệp Bách toàn bộ nửa bên phải mặt đều bị oanh kích được sập lún xuống dưới. Thậm chí là bay ra mười mấy khỏa mang theo vết máu răng. Nặng như thế kích, dù là Diệp Bách đã là tứ đoạn bạo băng lực cường giả. Cũng có chút không chịu đựng nổi, nhưng hắn liền xem như đang đau nhức phía dưới. Cũng không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Băng vì cái gì còn có thể rảnh tay công kích mình? Diệp Bách không biết là, hắn đôi kia huyền băng đại lục bạo băng lực phía dưới người tu luyện không có gì bất lợi phệ khí. Hoàn, lần này lại là gặp một cái siêu cấp dị loại, bởi vì lúc trước Diệp Băng vẫn luôn là dùng viêm lực đang chiến đấu. Cái kia viêm thần côn cũng là hắn một món trong đó bản mệnh thân khí. Diệp Bách muốn dùng cái kia có thể thôn phệ băng lực phệ khí hoàn. Đem Diệp Băng viêm lực thôn phệ hầu như không còn. Không thể nghi ngờ là nghĩ đến nhiều lắm mani viêm lực một đạo. Cùng huyền băng đại lục người tu luyện băng lực không hợp nhau. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Kể từ đó, cái kia phệ khí hoàn tự nhiên là không hề có tác dụng. Chính là thừa dịp Diệp Bách này ngây người cơ hội. Diệp Băng quyết định thật nhanh, tay trái trong nháy mắt tế ra băng thần côn, cái này đồng dạng là bản mệnh thần khí thần vật, phía trước người không có chút nào phòng bị phía dưới đánh vào hắn trên mặt. Trong nháy mắt xây được đại công, đánh vị này Diệp ra đời thứ hai cường giả một cái đầy mặt nở hoa. Cường lực một kích, trực tiếp đem Diệp Bách nửa bên phải trên mặt ra thịt, liên đới lấy răng thậm chí là giường. Đều đánh cho máu thịt be bét, một màn này xem ở vây xem trong mắt mọi người, thật sự là liền cũng không dám thở mạnh một cái. Đường đường tứ đoạn bạo băng lực cường giả, Diệp ra đời thứ hai có thể nói là đệ nhị cường giả Diệp Bách. Vậy mà bại, hơn nữa còn là thua ở một cái chỉ có nhất đoạn đại băng lực trong tay thiếu niên. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà tưởng tượng. Thế nhưng là Diệp Bách cái kia nửa bên máu thịt be bét mặt. Cứ như vậy sáng loáng mà hiện lên tại trước mắt của tất cả mọi người. Lại làm cho bọn hắn minh bạch chính mình cũng không phải nằm mơ. Đây là sự thực, loại việc nghịch thiên này, thật bị người làm được. Diệp, Băng, Ngô muốn mù con lừa. Chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt Diệp Bách, chỉ cảm thấy chính mình trong cả đời mặt mũi, đều tại thời khắc này mất hết. Hắn cố nén trên má phải truyền đến đau đớn, giận hô ra tiếng, chỉ là đạo thanh âm này sau khi ra, không chỉ có là Diệp Băng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Liền liền những cái kia tại ngoài viện Diệp ra các thiên tài. Cũng là buồn cười, nếu không phải cố kỵ thân phận của Diệp Bách cùng thực lực. Nói không chừng đều sẽ cười ra tiếng. Diệp Bách câu này, Diệp Băng, ta muốn giết ngươi. Mỗi một chữ đều không tại điều bên trên, cái này hiển nhiên là cái kia nửa bên phải mặt bị đánh nát, răng bị đánh bay di chứng, chỉ sợ từ đó về sau, hắn đều muốn thụ ảnh hưởng này. Diệp Bách, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vừa rồi một côn đó, kỳ thật ta đã hạ thủ lưu tình, nếu là đánh vào gáy của ngươi thân chính, sẽ là cái kết quả gì, ngươi không thể nào không rõ ràng a. Thấy Diệp Bách trên thân lần nữa toát ra một vòng băng hàn chi khí. Diệp Băng sầm mặt lại, cái này lời nói ra, làm cho Diệp Bách thân hình hung ác rung động, dưới chân không tự chủ được lui một bước, dù là giờ phút này Diệp Băng trên hai tay không có vật gì. Thế nhưng là Diệp Bách biết rõ, vừa rồi Diệp Băng đúng là hạ thủ lưu tình, cái kia màu lam nhạt đoàn côn, nếu là lại hướng lên một thước. Chỉ sợ hắn đã óc vỡ toang mà chết rồi. Trải qua trận này, đã để Diệp Bách trong lòng sinh ra một chút bóng ma. Coi như hắn suy đoán vừa rồi Diệp Băng là mưu lợi mới chiến thắng. Thực sự không dám tự mình lại mạo hiểm như vậy. Hừ, giới kiện hệ, không có giới mộc nồng dễ tỉ. Ngoặc kép, converter, đoạn này bị đánh phù mỏ rồi nên dịch không được. Mơ hồ không rõ lời nói từ Diệp Bách trong miệng truyền ra. Chỉ thấy sau một khắc, hắn đã là đưa tay từ chữ vật hộ oản bên trong lấy ra một vật. Sau đó hung hăng vỗ, chói mắt chi quang phóng lên tận trời. Phảng phất tại gọi về cái gì? Convert by Lucario, hết chương.